Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 422. Chương 422. Sức mạnh của ái tình nha tương đương. 2. Lão Thái Thái, chỉ Diệu đương nhiên là nghe ra Hàn Lão Thái Thái trong lời nói ý trào phúng. Hắn bồi cười, lại mở miệng, chỉ là phía sau hắn còn chưa nói ra miệng, liền bị Hàn Lão Thái Thái không nể mặt mũi đánh gãy. Tốt, người đều đi hết, các người cũng không cần giả vờ giả vịt. Chỉ Diệu, mặc kệ chuyện hôm nay, ngươi là cảm kích vẫn là không biết rõ tình hình, ta đều đem lời cho ngươi để ở chỗ này. An An là ta Hàn gia nàng dâu, chính là ta người của Hàn gia. Ngươi động nàng, chẳng khác nào là đụng đến ta toàn bộ Hàn gia. 2 năm trước, ta không cho con gái của ngươi tiến ta Hàn gia cửa. Ngươi cảm thấy 2 năm sau, con gái của ngươi làm điểm yêu thiêu thân liền có thể tiến rồi. Thực không dám giấu giếm, Chỉ Diệu, chúng ta Hàn gia thật là chứa không nổi ngươi con gái tốt. Ta nằm mơ đều nàng nếu thật là tiến ta Hàn gia cửa. Ta Hàn gia 100 năm cơ nghiệp liền chôn vùi ở trong tay nàng. Hàn Lão Thái Thái mặc dù năm đem 100 tuổi, nhưng đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng, không kiêu ngạo, không tự ti. Nói xong những lời này, Hàn Lão Thái Thái nhìn cũng chưa từng nhìn một chút Chỉ Diệu, trực tiếp từ trên ghế đứng người lên, đối bên cạnh Hàn Kinh Niên cùng Hạ Vãn An mở miệng. Trải qua nhiều năm, An An, thời gian cũng không sớm, ta không thể bồi tiếp các người chịu đựng đi. Biết, nãi nãi, Hạ Vãn An vội vàng tiếp Hàn Lão Thái Thái, đứng tại bên cạnh nàng Hàn Kinh Niên, bởi vì luôn luôn kiệm lời ít nói, cho nên chỉ là hơi điểm một cái hắn cao quý đầu lâu. Hàn Lão Thái Thái thấy cảnh này, dưới đáy lòng nhịn không được đánh giá câu, quả nhiên cháu trai so ra kém cháu dâu, sau đó liền phân biệt nhìn về phía Hàn Nhất Tiếu cùng Hàn Chi Cần. Cười một tiếng, Chi Cần, các ngươi bồi tiếp ta về lão trạch. Nghe nói như vậy, Hàn Chi Cần bản năng nhìn thoáng qua bên cạnh cùng Hà Triệt song song mà đứng Tống Hữu Mạn. Chần chờ một giây, cuối cùng vẫn là nhu thuận đối với Hàn Lão Thái Thái trở về câu. Vâng, bà cố, sau đó liền hướng về phía Hàn Lão Thái Thái đi đến. Hàn Lão Thái Thái khoảng cách Tống Hữu Mạn rất gần. Hàn Chi Cẩn khi đi tới, vừa vặn trải qua Tống Hữu Mạn trước người. Một trận gió thổi tới, đưa nàng trên thân đặc hữu kia cỗ mùi tóc, thổi vào hơi thở của hắn bên trong. Bước tiến của hắn có chút dừng lại, nhưng lại không thấy Tống Hữu Mạn, mà là đầu ngón tay mang theo có chút run nâng lên Hàn Lão Thái Thái. Hướng cửa biệt thự đi đến, đi vài bước về sau, Hàn Lão Thái Thái phát hiện Hàn Nhất Tiếu không có theo tới. Quay đầu về sau nhìn thoáng qua, cười một tiếng, Hàn Nhất Tiếu đứng tại Hạ Vãn An bên người, khoa tay múa chân một trận, không chịu đi lên phía trước. Thấy thế, Hạ Vãn An mở miệng, nãi nãi, ngươi cùng Chi Cần đi về trước đi, đợi chút nữa ta sẽ đem cười một tiếng đưa về nhà. Hàn Nhất Tiếu nghe nói như thế, lập tức giơ lên lập lòe cười, gật mạnh đầu, thấy được nàng bộ này mong đợi bộ dáng. Hàn Lão Thái Thái không có lại nói cái gì, từ Hàn Chi Cần bồi tiếp rời đi. Hàn Lão Thái Thái vừa rời đi, Chỉ Mộ một câu đều không có lưu, lập tức vung thân tiến biệt thự, nhìn chằm chằm nàng rời đi thân ảnh nhìn 2 giây. Hạ Vãn An quay đầu, nhẹ giọng nói câu, ta đi lội toilet, tiến biệt thự. Hạ Vãn An tuyệt không đi toilet, mà là tại hướng lầu 2 đi khúc quanh thang lầu gọi lại Chỉ Mộ. Chỉ tiểu thư, Chỉ Mộ dậm chân, nàng đưa lưng về phía Hạ Vãn An đứng 2 giây, mới quay đầu nhìn về phía Hạ Vãn An, vênh vang đắc ý hỏi, ngươi tới làm cái gì? Xem ta chê cười sao? Nghe nói như thế, Hạ Vãn An bừng tỉnh đại ngộ gật đầu một cái. A, đúng, ngươi không nhắc nhở ta đều quên xem ngươi cho cười, vừa nói. Hạ Vãn An bên cạnh Hạ đánh giá một vòng Trì Mộ. Tốt, cho cười ta xem xong. Số 16 đổi mới kết thúc. Đợi lát nữa số 17 đổi mới thấy tương đương không có cách. Ly An An thực sự là quá ra tương đương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.